Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1242, 567, Nhật Nguyệt Đế Quốc chém đầu hành động, góc truyện audio.com. Chương 567, Nhật Nguyệt Đế Quốc chém đầu hành động nhưng là... Trong lòng hắn là không yên tĩnh nhưng trở nên càng ngày càng mãnh liệt, hắn bản thân có tam nhãn kim nghe truyền xuống vận mệnh lực lượng. Đối với vận mệnh cảm giác là 10 phần nhạy cảm, mỗi khi hắn xuất hiện hiện ở cảm giác như vậy thời điểm. Tự nhất định sẽ có chuyện phát sinh, đến tột cùng là tại sao, Hoắc Vũ Hạo vỗ vỗ trán của mình, nếu như mình là quốc tử. Đến tột cùng có làm sao lựa chọn đây, chẳng qua là hai chi hồn đạo sư đoàn lời nói, mạnh mẽ đột phá. Công phá đấu linh đế quốc biên cảnh phòng tuyến, kia vừa có ích lợi gì, không có đến tiếp sau quân đội ủng hộ. Chiếm lĩnh thành thì cũng không có thể có, dù sao, hồn đạo sư đoàn cường thịnh trở lại, nhân thủ cũng là có hạn a. Dưới loại tình huống này chỉ có thể phá hư dưới tình huống, đợi đã chỉ có thể phá hư, trong lúc bất chợt. Hoắc Vũ Hạo trái tim chợt co rút lại một chút, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, một cái hắn ở trước đó không lâu mới vừa đã làm khả năng. Đúng a, quất tử hiện tại sở gặp phải tình huống. Cùng mình lúc trước dẫn dắt ba chi hồn đạo sư đoàn ở Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội sở làm chuyện tình sao mà tương tự. Bất đồng chẳng qua là quốc tử bên này hồn đạo sư đoàn không thể nào có ẩn hình năng lực, nhưng nếu bàn về lực chiến đấu. Nếu như nàng phái ra chính là hộ quốc chi thủ cấp bậc chính là hồn đạo sư đoàn, sợ rằng còn muốn tại chính mình kia ba chi hồn đạo sư đoàn phía trên. Trên biên cảnh, đấu linh đế quốc phòng ngự mặc dù không sai, nhưng gặp phải cái loại này cấp bậc chính là hồn đạo sư đoàn. Muốn lẩn tránh bọn họ không chung dò xét hồn đạo khí, cũng không là không thể nào, nếu là như vậy, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên hiểu rồi. Nhưng tại minh bạch đồng thời, sau lưng cũng trong nháy mắt toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh, quốc tử thật ra thì việc làm rất đơn giản. Nàng chẳng qua là lập lại mình ở Nhật Nguyệt Đế quốc bên trong việc làm, nàng cũng sẽ không để cho kia hai chi hồn đạo sư đoàn đi nơi công kích phá hư. Cho đấu linh đế quốc tạo thành khủng hoảng, bởi vì hai chi hồn đạo sư đoàn một mình xâm nhập. Ở không có bản thân kia vong linh bán vị diện các chủng năng lực dưới sự bảo vệ, chung quy vẫn còn là sẽ bị tiêu diệt nhưng là... Nếu như mục tiêu của nàng tự chỉ có một đây, hoặc là nói, chỉ có một tòa thành thị đây, vừa sẽ là như thế nào tình huống? Hoắc Vũ Hạo sau lưng mồ hôi lạnh bá lưu lại, không sai, nhất định là quốc tử mục tiêu chính là đấu linh đế quốc đô thành A. Hoắc Vũ Hạo không chút do dự bay lên trời, tốc độ trong nháy mắt bạo tăng đến bản thân có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất. Chạy thẳng tới đấu linh đế quốc thủ đô phương hướng đi, còn có cái gì đọ đấu linh đế quốc thủ đô bị phá. Đấu linh đế quốc hoàng thất bị triệt để tiêu diệt đối với đấu linh đế quốc đả kích hơn thêm chuyện kinh khủng đây. Bản thân từng tại Nhật Nguyệt đế quốc thử qua làm như vậy, nhưng mình thất bại, nhưng là, lần này. Đấu linh đế quốc đem của mình tinh nhuệ cũng phải hướng Sử Lai Khắc thành, nội bộ thủ đô cũng nhất định sẽ rất trống không? Các cường giả cũng rời đi, bọn họ bằng cái gì để ngăn cản hai chi hồn đạo sư đoàn đánh bất ngờ, quốc tử a quốc tử. Người thật sự là thật là đáng sợ, Hoắc Vũ Hạo trong lòng, lại một lần đối với quốc tử sinh ra sát cơ mãnh liệt, quốc tử kế sách. Mỗi lần nhìn qua cũng rất trực tiếp, nhưng cũng là như vậy chí mạng, Hoắc Vũ Hạo liều mạng gia tốc. Thân hình của hắn trên không trung quả thực giống như là một đạo lưu quang, thỉnh thoảng thậm chí có lọt vào trong không gian, nửa từ nơi không xa chui đi ra. Tốc độ cực nhanh, không ngừng trên không trung vang lên từng tiếng âm nổ tung, Hoắc Vũ Hạo hiểu. Cơ hội của mình thật ra thì đã không nhiều lắm, nếu như nói quốc tử sớm lần này đi trước Sử Lai Khắc thành lúc trước cũng đã bố cục như vậy. Nàng phái ra hồn đạo sư đoàn vô luận số lượng nhiều thiếu lẻn vào đấu linh đế quốc sau. Cũng có đầy đủ thời gian đi trước đấu linh đế quốc thủ đô. Bọn họ dĩ nhiên không thể như mình ở Nhật Nguyệt đế quốc cảnh nội bên trong như vậy đầy đủ như vậy nhanh chóng tốc độ, nhưng là... Kia thì thế nào đây, đối với bọn hắn mà nói, hiện tại tốc độ như vậy cũng đã đủ rồi, bọn họ chỉ cần trên mặt đất cải trang giả dạng. thông qua một chút tương đối bí ẩn đường nhỏ, đi trước đấu linh đế quốc thủ đô Linh Đấu Thành, đấu linh đế quốc phương diện. Mặc dù đang mấy năm qua này phát triển hồn đạo khí tốc độ rất nhanh, nhưng trời cao dò xét hồn đạo khí khoa học kỹ thuật bọn họ hay là muốn rơi ở phía sau quá nhiều. Căn bản không thể nào làm được Nhật Nguyệt Đế quốc tương mình như vậy thủ đô chung quanh toàn bộ bố trí lên đại lượng trời cao dò xét hồn đạo khí. Có thể nhằm vào đấu linh đế quốc thủ đô chiến thuật thật sự là quá nhiều, nhiều lắm, Hoắc Vũ Hạo tự hỏi. Nếu như mình trong tay hiện tại có hai chi hồn đạo sư đoàn lời nói, cũng có thể nghĩ ra nhiều loại biện pháp tới nhằm vào đấu linh đế quốc thủ đô triển khai công kích, hơn nữa tuyệt đối cũng là có tính chất hủy diệt. Thi hành loại nhiệm vụ này, Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư đoàn không thể nào không mang cấp 9 định mặc hồn đạo đạn pháo sao? Mà đấu linh đế quốc thủ đô, vừa bằng cái gì để ngăn cản công kích như vậy đây, Hoắc Vũ Hạo vừa cấp tốc phi hành, vừa nhắm lại hai tròng mắt. Bản thân cho tới nay, trên phương diện chiến thuật cũng đều là thua cho Cốt Tử A, nếu như có thể sớm nghĩ tới những thứ này, hẳn là tốt. Đấu linh đế quốc như thế, Tinh La đế quốc bên đó đây, hy vọng Cốt Tử không có gạt ta. Không có giống như trước cũng nhằm vào Tinh La đế quốc triển khai như vậy hành động sao, bất quá Tinh La đế quốc bên kia. Ít nhất còn có bản thân vị kia phụ thân ở coi như là hoàng thất trừ vấn đề, chỉ cần có Bạch Hổ công tước cái này trong quân cây trụ ở. Tạm thời vẫn còn không loạn cho nên, Quốc Tử lựa chọn là không sai, nhằm vào đấu linh đế quốc phát ra một kích chí mạng. Tuyệt đối có thể làm cho đấu linh đế quốc nội bộ hỗn loạn, khi đó, mục tiêu của nàng phải nghĩ thông suốt một cái vấn đề. Kế tiếp một loạt vấn đề cũng là cũng hiểu rồi, Quốc Tử chân chính mục tiêu công kích vẫn còn là Tinh La đế quốc A, đấu linh đế quốc nội loạn. Đấu linh đế quốc quân đội một cách tự nhiên tự sắp trở về nội bộ. Không có gì đó ổn định nội bộ càng thêm chuyện trọng yếu mà dưới tình huống như vậy, Tinh La đế quốc phóng mặt tự ít đi thiên nhiên đồng minh. Mà Quốc Tử cũng có thể toàn lực ứng phó đi công kích Tinh La đế quốc, chỉ cần đem Tinh La đế quốc đánh rớt xuống, đấu linh đế quốc coi là cái gì. Tùy tiện như thế nào, cũng có thể để cho bọn họ thần phục Tinh La đế quốc bản thân nhưng là cùng Nhật Nguyệt đế quốc giáp giới A. Hoắc Vũ Hạo thậm chí nghĩ đến, ở một chút thời khắc mấu chốt. Nhật Nguyệt Đế quốc cường đại nhất Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn xuất hiện ở Minh Đấu Sơn Mạch bên kia, hai bên giáp công. Tinh La Đế quốc nên như thế nào ngăn cản, hắn không có đáp án, bởi vì cái này căn bản là tử cục Quốc Tử toàn thân chiến lược. Đã toàn bộ rõ ràng xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo trong đại não, có thể giờ này khắc này, hắn nhưng căn bản nghĩ không ra ứng đối phương pháp hơn nữa. Hắn cảm thấy, mình đã chậm biết đến cũng quá muộn, hiện tại vô luận như thế nào, cũng muốn đi trước Linh Đấu Thành một chuyến. Nếu như vẫn tới kịp lời nói, cho dù chẳng qua là cứu ra bộ phận Thiên Đấu đế quốc hoàng thất cũng là tốt, Hoắc Vũ Hạo tốc độ quá là nhanh. Hắn ánh bình minh lúc còn đang đấu linh đế quốc biên cảnh, nhưng khi Thái Dương chân chính từ đàng xa hướng đông thăng lúc thức dậy. Hắn đã xâm nhập đấu linh đế quốc, khoảng cách Linh Đấu Thành đã càng ngày càng gần nhưng là vừa lúc đó. Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được phương xa không ngừng truyền đến kịch liệt hồn lực ba động, quả nhiên ta đã đoán đúng. Hoắc Vũ Hạo không chút do dự lần nữa gia tốc rất xa, Linh Đấu Thành đã đang nhìn, nhưng là, làm Hoắc Vũ Hạo dõi mắt trông về phía xa. Thấy Linh Đấu Thành thời điểm, trong lòng hắn lại không tự chủ được dâng lên một tia tuyệt vọng, Linh Đấu Thành phương hướng. Hắn thấy vậy rõ ràng nhất, chính là phóng lên cao khói dày đặc kia, khói dày đặc quyết không phải là một hai nơi ngọn lửa có thể sinh ra, nhìn qua. Thế nhưng giống như là cả Linh Đấu Thành đô ở thiêu đốt lên dường như, điều này thật là đáng sợ. Kịch liệt hồn lực ba động như cũ ở từ cái hướng kia không ngừng truyền đến, khoảng cách càng gần. Hoắc Vũ Hạo thậm chí đã nghe được trận trận tiếng oanh minh, Hoắc Vũ Hạo còn biết Linh Đấu Thành chuẩn xác vị trí. Nhưng cũng không biết Linh Đấu Thành Hoàng Cung ở địa phương nào, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem. Cả Linh Đấu Thành phảng phất cũng bốc cháy lên, kia Hoàng Cung còn có may mắn thoát khỏi khả năng sao, đáp án không thể nghi ngờ là phủ nhận. Hoắc Vũ Hạo thống khổ nhắm hai mắt lại, bản thân đúng là vẫn còn đến chậm một bước a, nhưng là đang ở tiếp theo trong nháy mắt. Khi hắn một lần nữa mở mắt ra thời điểm, trong hai tròng mắt đã là tản mát ra sát cơ mãnh liệt, thân hình bạo phát. Hoắc Vũ Hạo thân thể hoa phá trường không, hướng linh đấu thành phương hướng rơi đi, rất xa. Hắn đã thấy đại lượng thân ảnh ở khói dày đặc trung lóe lên, hắn thấy được quen thuộc màu lam thân ảnh. Còn có một loại lóe ra ố vàng sắc thân ảnh, Tà Quân Hồn Đạo Sư Đoàn, hảo một cái cốt tử, nàng phái ra. Quả nhiên là Nhật Nguyệt Đế Quốc hộ quốc chi thủ, khác một chi Hồn Đạo Sư Đoàn cũng hẳn là sao, ố vàng sắc hồn đạo khí trang bị. Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn, tứ đại thú vương cấp Hồn Đạo Sư Đoàn đứng đầu Hoàng Long, Hoắc Vũ Hạo cắn chặt hàm răng. Trong hai tròng mắt đã tràn đầy vẻ ác lạnh, tinh thần dò xét toàn lực triển khai, hướng cả linh đấu thành bao phủ quá khứ. Như là đã không cách nào ngăn cản, như vậy, tự thay linh đấu thành chết đi oan hồn cửa báo thù, ở tinh thần dò xét bao phủ bao trùm. Hoắc Vũ Hạo rất nhanh liền phát hiện, ở khoảng cách linh đấu thành ước chừng 30 dặm ngoài, một mảnh tầm thường trong rừng cây. Có một ngôi kích thước tương đối không nhỏ hồn đạo trận địa bố trí song thành, cái này hồn đạo trận địa kích thước. Ít nhất là bình thường Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo trận địa gấp 3, thông qua tinh thần dò xét là hắn có thể nhìn ra, nơi này hồn đạo khí. Tuyệt đối cũng là Nhật Nguyệt Đế Quốc tiên tiến nhất, hồn đạo trận địa bố trí ở chỗ này, không nghi ngờ chút nào. Đây chính là bọn họ triển khai công kích ban đầu địa phương, đồng thời, cũng là kế tiếp bọn họ rút lui lúc tốt nhất bình chướng. Hoàn thành đối với linh đấu thành tập kích coi như là tổn thất một cái như vậy hồn đạo trận địa vừa bị cho là cái gì đây? Trước đứt rời đường lui của bọn họ thông qua tinh thần dò xét, Hoắc Vũ Hạo chính xác cảm nhận được ở nơi này hồn đạo trận địa bên trong. Có 50 tên hồn đạo sư chú lưu, hơn nữa nửa mở liên động phòng ngự phòng bảo hộ, một khi chiến sự tiền tuyến bất lợi. Bọn họ bên này còn có thể tạo được phòng ngự tác dụng, không hổ là thú vương cấp hồn đạo sư đoàn, kinh nghiệm chiến đấu đúng là phong phú. Còn cho mình để lại nguyên vẹn rút lui tài nguyên, bất quá, bọn họ nếu gặp được ta, như vậy, tự, Hoắc Vũ Hạo bồng bềnh mà rơi. Ở cự ly này hồn đạo trận địa cách đó không xa, lặng lẽ mở ra của mình vong giả đại môn, đem mấy vị đồng bạn thích phóng ra. Không còn kịp nữa hướng bọn họ khai báo cái gì, khi hắn cửa nhìn soi mói, Hoắc Vũ Hạo bản thân tựu dẫn đầu xông ra ngoài. Băng cực chiến thần giáp trong nháy mắt phụ thể, màu xanh đậm quang mang tựa như lưu quang một loại dung nhập vào Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể, thân hình mở ra. Hắn đã đến kia hồn đạo trận địa phụ cận, thông qua mô phỏng hồn kỹ bảo vệ những thứ kia hồn đạo trận địa bên trong hồn đám đạo sư căn bản là không có thể thông qua dò xét hồn đạo khí phát. Hiện thân ảnh của hắn, một đạo u lam sắc quang mang lặng lẽ hiện lên, tia sáng không mạnh, thậm chí có thể nói là tinh tế. Nhưng là đang ở tiếp theo trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo đã lặng lẽ từ hồn đạo vòng bảo hộ thượng chui đi vào. Chói tai còi báo động ở hồn đạo trận địa bên trong vang lên, nhưng là, đây hết thảy vừa còn có cái gì sử dụng đây? Đã vào liên động phòng ngự phòng bảo hộ, đừng nói là 50 tên hồn đạo sư, coi như là nửa tinh nhuệ hồn đạo sư, đối mặt tức giận tu la chi đồng. Cũng chỉ có thể là mù quáng ngăn cản, chém ra nửa mở trạng thái liên động phòng ngự phòng bảo hộ. Hoắc Vũ Hạo dùng là không phải là băng tuyết nữ thần đích thán tức thần lộ đao, mà là quỷ điêu thần đao. Quỷ điêu thần đao đối với bất kỳ năng lượng thể cùng vật thể đều có được cường đại phá hư tác dụng, điểm này. Thậm chí còn muốn vượt qua sinh linh chi kiếm, bằng vào quỷ điêu thần đao khắc, Hoắc Vũ Hạo ngang nhiên xông vào trong đó. Tinh thần của hắn dò xét đã sớm nắm giữ bên trong sở hữu hồn sư chỗ ở phương vị, thân hình chợt lóe. Hắn tự hướng kia chung một cái phương hướng xông ra ngoài, ở còi báo động chung, bên trong 50 tên hồn đạo sư đã tất cả đều kịp phản ứng. Các loại hồn đạo khí quang mang chớp thước, nhất là dò xét hồn đạo khí, toàn diện tìm kiếm báo động truyền đến phương hướng. Hồn đạo vòng bảo hộ bị phá khai rồi, điều này làm cho sở hữu đóng ở hồn đám đạo sư đều có loại cảm giác khó hiểu, theo bọn họ. coi như là siêu cấp đấu la cũng không thể có thể phá vỡ nửa mở hồn đạo vòng bảo hộ a, hơn nữa. Bọn họ dò xét hồn đạo khí lúc trước cũng không có bất kỳ cảm ứng, điều này sao có thể, sau đó bọn họ tự thấy được Hoắc Vũ Hạo thân ảnh. Hoắc Vũ Hạo ngang nhiên xuất hiện, không có lại thông qua mô phỏng hồn kỹ giấu giếm bản thân hành tích bởi vì đã không cần. Hồn đạo trận địa nội bộ cũng đồng dạng là có hồn đạo khí bảo vệ, chính là sợ bị người đột nhập trong đó, Hoắc Vũ Hạo mới một hiện thân. Lập tức liền có mười mấy đạo hồn đạo xạ tuyến hướng hắn bắn tới, những thứ này hồn đạo xạ tuyến mười phần âm độc. Có bình thường xuyên thấu xạ tuyến, nóng rực xạ tuyến, nhưng trong đó cũng cất giấu một đạo nhìn qua tầm thường. Nhưng lực phá hoại cực mạnh phân giải xạ tuyến, bất quá, đối với những công kích này, Hoắc Vũ Hạo cũng là tránh cũng không tránh. Tùy ý bọn nó rơi ở trên người mình, ở băng cực chiến thần giáp trước mặt. Những thứ này hồn đạo xạ tuyến ngay cả đám điểm rung động đều không thể kích khởi. Hoắc Vũ Hạo tay phải trên không trung làm ra một cái lăng không ấn xuống động tác, trong mắt kim quang chợt lóe, liên tiếp phanh, phanh tiếng vang lên. Khoảng cách Hoắc Vũ Hạo gần nhất 7-8 tên hồn đạo sư trong nháy mắt nổ tung đầu. Hoắc Vũ Hạo hiện tại tinh thần lực đủ để sánh ngang bất kỳ cực hạn đấu la, những thứ này hồn đạo sư mặc dù là hộ quốc chi thủ thành viên. Nhưng cũng bất quá chính là 4, ngũ hoàn tu vi mà thôi, ở linh hồn của hắn bạo chấn trước mặt quả thực giống như là giấy một loại, ngay sau đó. Lấy Hoắc Vũ Hạo thân thể làm trung tâm, một cỗ cực hạn mãnh liệt lạnh lẽo tự hướng chung quanh khuếch tán mở ra. Cơ hồ là thoáng qua vật tự bao phủ cả doanh địa, trong doanh địa, những thứ kia đang cố gắng hướng hắn phát động công kích hồn đám đạo sư. Ở nơi này chợt xuất hiện cực hàn trước mặt đều không thể không từng cái thúc giục hồn lực. Toàn lực ứng phó đi đến ngăn cản này lạnh lẽo mang đến khổng lồ đánh sâu vào tu vi thấp, chẳng qua là mấy lần hô hấp trong lúc. Tự biến thành tượng đá tu vi tương đối cao, cũng ở đây cực hàn dưới bị hạn chế hành động cách trương.